Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, hồi cuối. Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của hắn sao? Ai cố sự? Cái bàn đối diện mang theo ngân sắc tóc giả quý tộc nam tử hỏi. Mặt đối mặt trước nam nhân, thần sắc của hắn rõ ràng có chút khẩn trương. Caribbean chi vương cố sự. Vùng biển này thuộc về anh, mà anh cách lai chỉ có một cái quốc vương, liền là Job quốc vương. Quý tộc nam tử phản bác, nhưng là ngay cả chính hắn đều có thể nghe ra mình trong giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Đối diện mọc đầy râu quai nón nam nhân không có để ý. Tự mình nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp bình tĩnh, tựa như tại biển cả chỗ sâu trườn cự kinh. Hắn từng có rất nhiều danh tự. Hắc nô nhóm gọi hắn đại lục mới người giải phóng, bởi vì hắn thường xuyên tập kích quá khứ vận nô thuyền. Phóng thích trên thuyền hắc nô, đám hải tặc gọi hắn là thất hải chi chủ. Hắn chế định hải tặc pháp điển quy phạm phụ cận hải vực hải tặc hành vi. Chỉ cướp bóc hàng hóa không thương tổn nhân hòa vũ nhục nữ quyến quy định, thậm chí tại thương nhân bên trong cũng đã nhận được nhất trí khen ngợi. Hải quân bộ gọi hắn là hoàng gia hải quân ác mộng. Tại 10 năm này ở giữa hắn cướp bóc đánh chìm qua không hạ 10 chiếc hải quân chiến hạm, tránh thoát vô số lần liên hợp lùng bắt. Hải tặc đám thợ săn gọi hắn thợ săn sát thủ. Hắn cờ đen chỗ đến, liền ngay cả dũng cảm nhất thợ săn cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Nam nhân nói đến nơi đây dừng một chút, mở miệng nói, có rượu không? Quý tộc nam tử không thích loại này bị đối phương hoàn toàn nắm giữ lấy chủ động cục diện. Cho dù hiện ở phía sau hắn có 4 cái võ trang đầy đủ hộ vệ, nhưng là cùng đối phương ở chung một phòng, vẫn làm cho hắn có loại bước vào đã thú lồng giam cảm giác. Ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn đã không chỉ một lần buông lỏng mình cổ áo. Hắn nghĩ nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo đối phương, để râu quai nón nam nhân biết mình chỉ là phạm nhân, mà không phải tới đây làm khách. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại biến thành, cho hắn một chén porter rượu. Râu quai nón nam nhân tiếp nhận rượu nói lời cảm tạ, thấm giọng một cái sau tiếp tục nói, 7 năm trước, hắn xuất lĩnh chúng hải tặc phục kích Nassau tân nhiệm Roger Ngũ Đức, trong chiến đấu đánh chìm cái sau tọa giá, đem Nassau biến thành danh phù kỳ thực đất tự do. Đất tự do sao? Nhưng chúng ta tại 3 năm trước đây đã đem chỗ kia thu hồi lại. Quý tộc nam tử rốt cuộc tìm được có thể chiếm thượng phong địa phương. Đúng vậy a, các người miễn xá Nassau trừ hắn bên ngoài tất cả hải tặc, còn nói phục ở trên đảo lớn nhất chợ đen thương nhân. Hắn cho tới nay tối kiên định minh hữu phản bội hắn. Nhưng để các ngươi chân chính thắng được một trận chiến này, nguyên nhân là bởi vì chính hắn tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Quý tộc nam tử á khẩu không trả lời được. Hắn cùng Roger Ngũ Đức quan hệ một mực cực kỳ tốt. 7 năm trước kia lần chiến đấu cái sau rơi xuống nước sau, mặc dù được cứu xuống tới, nhưng như vậy không gượng dậy nổi. Mỗi khi nghe được cái tên đó liền sẽ thần sắc đại biến. 3 năm trước đây trận kia thu phục chi chiến Roger Ngũ Đức cũng tương tự tham gia, đảm nhiệm hải quân cố vấn. Nhưng là bản thân hắn đối với chiến đấu kết quả cực kỳ bi quan, đã từng chính miệng nói cho quý tộc nam tử coi như cuối cùng có thể cầm xuống Nassau, hải quân phương diện cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Bất quá cuối cùng hàn nha hiệu lại là tại đại chiến đến trước một đêm lặng yên rời đi. Cuối cùng hải quân được sự giúp đỡ của Carina không đánh mà thắng thu phục Nassau. Roger Ngũ Đức trở thành Nassau tân nhiệm tổng đốc, mà Carina thì trở thành hắn cố vấn đặc biệt. Nghe nói những năm này sự tích của hắn phiêu dương qua biển, London, Lisbon, Paris đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang đàm luận tên của hắn. Liền ngay cả Job quốc vương cũng hướng người nghe qua truyền thuyết của hắn. Như vậy ngươi đây, ngươi cảm thấy hắn là một cái dạng gì người? Râu quai nón nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía quý tộc nam tử con mắt, cái sau theo bản năng rời đi ánh mắt, bất quá ngay sau đó hắn ý thức được động tác này quá mức yếu thế. Ra ngoài quý tộc vinh dự hắn rất nhanh lại đem ánh mắt rời trở về. Không ai dè cùng đối diện nhìn nhau, một chút người ngu cùng tầng dưới chót dân chúng đem hắn xưng là Caribbean chi vương. Còn có người tin tưởng hắn nhận Hải Dương nữ thần chiếu cố. Có được bất tử chi thân cùng thao túng phong bạo năng lực. Nhưng trong mắt của ta, hắn chỉ là một cái xú danh chiêu lấy hải tặc đầu lĩnh mà thôi. Khi hắn bị dán tại đài hành hình trên run rẩy giãy giụa thời điểm, chúng ta liền sẽ biết hắn có phải thật vậy hay không, giống trong lời nói như vậy vĩnh viễn. Không cách nào bị giết chết. Quý tộc nam tử nhanh chóng nói xong phía trên kia đoạn lời nói. Sau đó sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Đối râu quai nón nam nhân nói. Trương Hằng thuyền trưởng, ta lấy bao quát nhưng không giới hạn trong xử lý hải tặc hành vi. Giết người, cướp bóc, tập kích hoàng gia hải quân, miệt thị Anh quốc vương các loại tội danh chính thức đối ngươi tiến hành bắt giữ. Liên quan tới ngươi thẩm phán đến lúc đó sẽ ở Luân Đôn cử hành. Đến lúc đó ngươi cũng có thể vì chính mình tiến hành giải thích. Nói xong hắn đứng dậy, phất phất tay, sau lưng hộ vệ bưng súng kíp hướng râu quai nón nam nhân đi đến. Chỉ sợ bọn ta không được đã lâu như vậy. Trương Hằng thần sắc không thay đổi, mắt nhìn trên tay đồng hồ. Phía trên kim đồng hồ đã đi đến một vòng số 02 ô vuông. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại cái này kịch bản bên trong chờ đợi trọn vẹn 3.900 trời. Hắn thậm chí có chút không phân rõ đến tột cùng một bên nào mới là chân thực tồn tại thế giới. Ta hỏi qua không ít người. Bọn hắn nói ngươi gia tộc tại đại lục mới thế lực cường đại nhất. Như vậy còn xin làm phiền ngươi nói cho những người khác. Nói cho bọn hắn ngươi cũng nhìn thấy cái gì. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Hủy bỏ đối Annie cùng Hàn Nha hiệu cái khác thuyền viên truy nã. Hải quân không còn lấy Hàn Nha xưng là mục tiêu chủ yếu. Không phải ta cũng tương tự có thể thần không biết quỷ không hay chạm vào phòng ngủ của các ngươi. Bên trong, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Quý tộc nam tử nhíu mày. Lấy ngươi trước mắt trạng thái còn dám uy hiếp ta. Ta sở dĩ một mực đối ngươi khách khí như vậy là bởi vì ta tu dưỡng, không có nghĩa là ta thật liền sẽ không làm ác người. Nói xong hắn đối sau lưng cường tráng nhất hai tên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người buông xuống súng kíp, hoạt động một chút thủ đoạn hướng Trương Hằng đi tới. Mà cái sau cứ như vậy bình tĩnh ngồi trên ghế, trong khi bên trong một người nắm đấm liền muốn rơi vào trên mặt của hắn lúc. Sau một khắc, Trương Hằng thân thể lại đột nhiên biến mất không thấy, trước mắt của hắn tối đen, bên tai lại vang lên cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận, thông quan phó bản hắc buồm, vòng thứ tư trò chơi kết thúc. Sắp trở về thế giới hiện thực. Chậc chậc, ngươi nhìn hỏng bét mà lại tựa như một người khác đồng dạng. Quầy ba trước người pha rượu tiểu thư dùng thuần thục thủ pháp điều ra một chén whisky đẩy lên Trương Hằng trước mặt. Nhưng là nàng dừng lại một chút, giọng nói vừa chuyển, ta còn thật thích ngươi bây giờ. Ngươi thoạt nhìn như là có rất nhiều cố sự có thể nói. Nữ hài tử đối nam nhân như vậy luôn luôn không có cái gì sức chống cự. Trương Hằng tiếp nhận whisky, mở miệng nói, hiện tại là cái gì thời gian? Hắn có chút không quen mình bây giờ thanh âm, tựa như hắn không quen cỗ này thân thể trẻ trung đồng dạng. Hoan nghênh trở lại công nguyên năm 2018 ngày 21 tháng 1. Nếu như không tin ngươi có thể nhìn xem điện thoại di động của mình. Hoặc là xem một chút ngày mai sáng sớm tin tức. Chuyện convert bởi Wellensling / tải chuê ncv.com. Hết chương.